Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, trang 551. Sở Đức chú ý tới đối phương, vẫn là bởi vì nghe nói ở Hải Cách Đặc Quốc, Huyết Hồng Tay vẫn luôn cùng Vô Mặt không qua đối phó duyên cớ, lúc ấy Sở Đức thường xuyên sẽ đi tìm Vô Mặt. Có khi liền sẽ cố ý lấy Huyết Hồng Tay đi kích thích Vô Mặt, ngươi xem ngươi cái kia đối thủ một mất một còn lại thăng chức Nga, một ngày nào đó hắn sẽ đem ngươi hoàn toàn so đi xuống Nga. Ngày xưa hồi ức lại tập thượng trong lòng, Sở Đức gãi gãi chính mình tóc, bỗng nhiên cảm thấy chính mình năm đó làm việc còn đích xác rất ấu trĩ, hiện tại hồi tưởng khởi này đó ấu trĩ sự tình. Sở Đức còn cảm thấy có điểm hoài niệm, có lẽ là bởi vì năm đó hắn mỗi ngày ở Áo Lai Đế Quốc cơm ngon, rượu say, mà hiện tại lại ở Tàng Sáng đương tiểu đệ quan hệ đi. Sở Đức phun tào một câu. Sau đó đêm này tình báo hoa vì trọng điểm, Vô Mặt gia hỏa này năm đó ở Hải Cách Đặc Quốc nhất định phi thường phiền nhân, cho nên mới sẽ kết hạ như vậy nhiều tử địch đi. Sở Đức phun tào nói, cái này Huyết Hồng Tay kỳ thật cũng coi như được với là một cái người tốt, có thể làm Huyết Hồng Tay như vậy chán ghét hắn, Vô Mặt cũng thật coi như có chút tài năng. Nhưng mà hiện tại Sở Đức giống như nhắc tới Huyết Hồng Tay khi tựa như người xa lạ giống nhau, chính là rất ít có người biết đến là Sở Đức trong lòng còn cất giấu một sự kiện, mà chuyện này có lẽ mới là làm Sở Đức hiện tại còn đối Huyết Hồng Tay tên này ký ức hãy còn mới mẻ kia sự kiện. Bất quá Sở Đức trước mắt lại không nghĩ nhắc tới chuyện này, hoặc là nói hắn trong tiềm thức liền không nghĩ làm chính mình nhớ lại tới Tô Vũ Hàn, liền sẽ không như vậy nơi kết giao tử địch. Sở Đức không biết vì cái gì bỗng nhiên như vậy lầm bầm lầu bầu đối hệ thống nói, mỗi cái nhìn thấy Tô Vũ Hàn người đều sẽ thích hắn, điểm này chỉ sợ Vô Mặt đời này đều học không được đi. Sở Đức bỗng nhiên nhớ tới Tô Vũ Hàn tới, liền mạc danh đem phía trước kia ẩn ẩn có chút kích động tâm thu hồi tới một chút, cái loại cảm giác này giống như là đâu đầu bát tới một chậu nước lạnh giống nhau, đem hắn cấp tưới thanh tỉnh. Liền ở Sở Đức thu được Huyết Hồng Tay tin tức khi, Trúc Huyền Nguyệt cũng từ Nhỏ Bạch nơi đó tiếp thu tới rồi tương đồng tình báo, Tả Chu gia hỏa này thật đúng là có thể trầm ổn a, ta cho rằng ta vừa trở về không lâu hắn liền phải tới tìm ta đâu. Trúc Huyền Nguyệt cười đối Tiểu Bạch nói, gần nhất ngầm tìm người của hắn cũng rất nhiều. Rốt cuộc cơ hồ tất cả mọi người biết năm đó Huyết Hồng Tay cùng Vô Mặt hai người là tử địch, bọn họ đều cảm thấy Vô Mặt nếu xuất hiện ở Hải Cách Đặc Quốc, như vậy Tả Chu liền nhất định sẽ ra tay. Ân, đoán được, Trúc Huyền Nguyệt nói, những cái đó gia hỏa nhóm trước nay đều không muốn chính mình xung phong ra trận, nhưng là ở sau lưng khuyến khích người khác đương thương nhưng thật ra một phen hảo thủ. Thế nào? Tả Chu hiện tại có hay không nghĩ tới chém chết ta? Những người đó nhất định cho hắn cho phép không ít chỗ tốt đi. Liền không có người đáp ứng hắn nếu đem ta chém chết. Liền bảo hắn đời này vinh hoa phú quý. Trúc Huyền Nguyệt nói, đừng nghĩ như vậy âm u được không? Tiểu Bạch đối với Trúc Huyền Nguyệt sau lưng bố trí Tả Chu sự tình phi thường bất mãn, năm đó Trúc Huyền Nguyệt ở tiệm cơm thời điểm, Tiểu Bạch là thiệt tình cảm thấy Tả lão bản đãi nhân không tồi, ta muốn hay không trừ cái thời gian đi qua thấy Tả Chu một mặt đâu. Trúc Huyền Nguyệt đang ở cân nhắc thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Bạch nói trở về, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói một chút, tuy rằng kia sự kiện ta cảm thấy khả năng râu ria. Bất quá ta phát hiện ngươi nhất chú ý chính là này đó dâu ria sự, cho nên ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện gì? Thật lâu phía trước, Ngươi cà bởi vì Tả lão bản đã từng cùng Sở Đức cãi nhau một trận. Ngươi biết chuyện này sao? Tiểu Bạch nói, ân. Trúc Huyền Nguyệt lập tức tinh thần, nàng từ đáy giường hạ nhảy ra một bao khoai lát. Hứng thú bừng bừng mở ra sau đó nói, chuyện gì? Nói, đó là 2 năm trước sự. Tiểu Bạch tựa hồ là lâm vào trong hồi ức, liền Ngươi ca qua đời không lâu phía trước, chương 273 buông tha hắn đi thả Chu gia hỏa này là cái đầu óc. Tuy rằng không tốt lắm xử, nhưng thật ra nói tóm lại tâm nhãn không xấu gia hỏa, Trúc Huyền Nguyệt cùng Tả Chu tiếp chỗ không. Đến một ngày liền xác nhận chuyện này, mà trên thực tế Trúc Minh Nguyệt cũng là cái không thế nào để ý đối thủ một mất một còn loại chuyện này người. Hắn khả năng duy nhất để ý cũng chỉ có thân là áo lai đế quốc Sở Đức. Hơn nữa Trúc Minh Nguyệt cái kia có điểm sóng điện tính cách, cho nên Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật trước kia đoán được quá nàng ca khả năng căn bản liền không để ý. Quá bên ngoài vẫn luôn truyền lưu hắn cùng Tả Chu là đối thủ một mất một còn tin tức. Nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt lại không nghĩ tới nàng ca cư nhiên rộng lượng như vậy. Nàng ca ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm còn đã từng ra tay giúp quá Tả Chu vài lần, lúc ấy chủ yếu đều là vì đại cục. Tiểu Bạch nói, rốt cuộc lúc ấy tiền tuyến thượng lợi hại người không có mấy cái. Cho nên người ca rất nhiều thời điểm đều cùng Huyết Hồng tay tướng quân phối hợp. Chậc, Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc thật lâu, đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ, uy. Tiểu Bạch có điểm khó chịu, người thái độ này ấn các ngươi nhân loại cách nói có tính không âm dương quái khí. Người coi như ta là ở âm dương quái khí đi, Trúc Huyền Nguyệt nói, dù sao nếu là cùng một người quan hệ không tốt, ta đời này đều sẽ không ra tay giúp hắn. Là ngươi tính cách, Tiểu Bạch nói, cho nên ta cảm thấy ta ca đôi khi mạch não thật là làm người cảm thấy lẫn lộn. Trúc Huyền Nguyệt nói, Sở Đức lúc ấy cũng cùng ngươi giống nhau cảm thấy ngươi ca mạch não thực lệnh người mê hoặc. Tiểu Bạch nói, cho nên lúc ấy bọn họ hai cái ở trên chiến trường đã từng giao thủ quá một lần. Khi đó ngươi ca thật lâu cũng chưa ở chính diện trên chiến trường cùng Sở Đức đã giao thủ. Kỳ thật từ khi Vô Mặt bị thương về sau, Sở Đức liền rất thiếu sẽ cùng hắn ở chính diện trên chiến trường ra tay. Rốt cuộc lúc ấy, Hải Cách Đặc Quốc đã không có thể ngăn cản người của hắn. Sở Đức sở dĩ còn ở Thánh Lợi Văn Thành đợi, hoàn toàn là bởi vì không nghĩ nhanh như vậy bị áo lai đế quốc cấp khống chế. Hết chương.